hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 103-1, tình địch vs uyên ương số khổ 1, góc truyện audio.com, editor, táo đỏ phố núi, kiểu cậu có chừng mắt với tôi thì cũng vô dụng thôi. Đây là hồng nhan họa thủy của cậu, chứ không phải là của tôi. Kiều Trì nhún vai, bày tỏ bản thân mình hết sức vô tội. Cuối cùng, Kiều Trì tránh ra khỏi cửa lớn, khiến cho người phụ nữ đứng ở trước cửa kia, hiện ra trước mặt hai người ở trong phòng bệnh. Nhìn thấy người mới xuất hiện kia, đôi mắt của Kiều Trác Phàm sắc bén của Kiều Trác Phàm dần dần bị sự khó hiểu thay thế. Kiều Trì thì ngây ngốc đứng ở bên cạnh với bộ dạng xem kịch vui, cười cười chờ phản ứng của Kiều Trác Phàm. Được rồi, nhìn thiếu bảo bối được cưng chiều như vậy, Kiều Trì cũng có chút ghen tị. Nhưng mà sự ghen tị này không liên quan gì tới chuyện tình yêu. Ông ta chỉ cảm thấy, dù gì thì Kiều Trì cũng đã ở bên cạnh Kiều Trác Phàm gần 30 năm rồi. Mỗi lần tên nhóc thúi này ngã bệnh hoặc là không được khỏe, không phải ông ta phải ở bên cạnh hầu hạ cả ngày lẫn đêm hay sao? Có thể coi là làm bạn như vậy, nhưng mà cũng không thể khiến cho Kiều Trác Phàm đối xử với ông ta tốt một chút nào. Mà ngược lại, Tiếu Bảo Bối mới xuất hiện ở bên cạnh Kiều Trác Phàm có mấy tháng thì lại khiến cho người đàn ông này trở nên ngoan ngoãn. Kiều Trì rất hâm mộ và đố kỵ, khi nào thì ông ta cũng có thể khiến cho Kiều Trác Phàm cười phong tình vạn trùng với ông ta như vậy, nếu được như vậy khi ông ta trở lại nhà họ Kiều sẽ vô cùng vinh quang. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới chuyện Kiều Trác Phàm cười phong tình vô hạn đối với ông ta thì Kiều Trì lại cảm thấy lạnh sống lưng. Ngẫm lại ông ta cảm thấy thôi đi. Nếu như Kiều Trác Phàm thực sự cười với ông ta như vậy, đến lúc đó ông ta cảm thấy ghê tởm chết mất. Lúc này, người phụ nữ xuất hiện ở cửa lớn và Kiều Trác Phàm đang nhìn nhau. Không nói chính xác hơn, cô ta đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trong lòng của Kiều Trác Phàm. Lúc ở nước ngoài, Kiều Trác Phàm chưa bao giờ có bạn gái. Ngay cả một người phụ nữ hơi thân thiết một chút cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên ở nước ngoài đã có người đoán là có khi nào người đàn ông này là gay không? Nhưng mà vẫn có không ít phụ nữ kiên trì cho rằng Kiều Trác Phàm là một người đàn ông bình thường, chẳng qua là anh có yêu cầu quá cao đối với phụ nữ mà thôi. Cho nên, có vài người có nhiều người mong chờ xem rốt cục thì người đàn ông này sẽ quen với người bạn gái như thế nào. Nhưng mà cho tới bây giờ, chưa ai biết được anh sẽ quen với người bạn gái như thế nào cả. Ngày hôm nay, người phụ nữ kia đang núp ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, mà hai tay của cô cũng túm chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân của Kiều Trác Phàm. Bộ dạng kia, hành động kia vô cùng thân mật, hiển nhiên mối quan hệ của người phụ nữ kia và Kiều Trác Phàm không bình thường chút nào. Cho nên, Phạm Manh Manh cũng muốn nhìn thử xem, rốt cục thì người phụ nữ có thể khiến cho Kiều Trác Phàm không hề gần gũi với phụ nữ lại có thể làm ra những hành động thân mật như vậy là người như thế nào. Nếu như cô ấy thật sự có chỗ đáng học tập thì cô cũng có thể bắt chước. Dù sao thì người đàn ông độc thân kim cương như Kiều Trác Phàm cô tuyệt đối sẽ không buông tha. Đương nhiên, cô cũng hiểu rõ, người đàn ông giống như Kiều Trác Phàm thì người không muốn buông tha cũng không chỉ có một mình cô. Nhưng mà cô lại có ưu thế lớn hơn những người khác. Đó chính là cô có sự ủng hộ của góc truyện audio.com, mẹ Kiều Trác Phàm. Đúng vậy, bây giờ người phụ nữ đứng trước cửa phòng bệnh của Kiều Trác Phàm chính là Phạm Manh Manh đã mấy ngày không gặp. Chẳng qua là hôm nay Phạm Manh Manh lấy tư thái của nữ hiệp cụt tay để xuất hiện. Mà cánh tay bị biến thành như vậy, tất cả đều phải trách hai anh em đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó. Nhưng mà người nhà họ Phạm ở chỗ này không phải ai cũng có thể đắc tội. Từ sau ngày hôm đó, Phạm Manh Manh gọi điện thoại cho người trong nhà, nói tình huống ở bên này, cùng với chuyện hai người kia làm tổn thương cánh tay của cô ta. Mà mấy ngày sau đó, Phạm Manh Manh ngoại trừ yên ổn ở bệnh viện ra, thì cô ta vẫn đang chờ đợi người trong nhà trả lời lại. Đúng vậy, cô ta tuyệt đối sẽ báo thù. Chỉ cần để cho người nhà bọn họ kiếm ra được hai anh em nhà kia thì cả nhà bọn họ dù chết cũng không dễ dàng buông tha. Dino Quy, Izon, nhưng mà lúc này, Phạm Manh Manh cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là Kiều Trác Phàm, và cô ta phải làm sao để đối phó với người phụ nữ ở trong lòng của Kiều Trác Phàm. Cô ta vốn còn đang lo lắng mình nằm viện vài ngày như vậy, thì sẽ không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm với Kiều Trác Phàm. Không ngờ được hôm nay cô ta chỉ định đi dạo ở công viên nhỏ một chút thôi, nhưng mà vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh đã bắt gặp Kiều Trì. Đối với người này, Phạm Manh Manh không hề xa lạ một chút nào. Người đàn ông kia chính là bác sĩ Diêm của Kiều Trác Phàm. Chỉ cần trong người của Kiều Trác Phàm xảy ra vấn đề gì, thì người đàn ông này nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh anh. Mà bây giờ người đàn ông kia xuất hiện ở trong bệnh viện. Vậy có phải là bây giờ Kiều Trác Phàm cũng ở chỗ này? Nếu như đúng là như vậy, thì có phải là tới lúc đó cô có thể bồi dưỡng tình cảm với Kiều Trác Phàm ở trong phòng bệnh này hay không? Suy nghĩ này đang le lói ở trong đầu của Phạm Manh Manh. Nhân lúc Kiều Trì không chú ý tới cô ta, Phạm Manh Manh đi theo ở phía sau ông ta, nhìn thấy Kiều Trì đi vào phòng bệnh. Sau đó Phạm Manh Manh đi tới chỗ y tá để hỏi thăm. Thì nhận được kết quả là Kiều Trác Phàm thực sự đang ở chỗ này. Cho nên cô ta đã không dừng lại giây phút nào mà chạy thẳng tới đây. Trên tay của cô ta đang bó thạch cao, trên người đang khoác một chiếc áo khoác. Nhưng mà tất cả những điều này cũng không làm ảnh hưởng tới chuyện cô ta tỏ ra đáng thương. Dino Quy, Izon, nhưng mà Phạm Manh Manh thật sự không ngờ được lúc tới đây cô ta lại nhìn thấy một người phụ nữ khác. Lúc này, bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, khiến cho Tiếu Bảo Bối vốn đang núp ở trong lòng của Kiều Trác Phàm cũng tò mò thò đầu ra nhìn. Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện ra thì ra trong phòng bệnh này không chỉ có ba người bọn họ, mà còn có một người khác. Lúc nhìn thấy người phụ nữ kia, Tiếu Bảo Bối lập tức nhận ra người phụ nữ này không phải chính là người phụ nữ vô cùng nhiệt tình đối với Kiều Trác Phàm ở trong nhà hàng kia sao? Nhưng mà tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây? Nhìn gương mặt trắng trẻo kia của cô ta cùng với vẻ mặt đắm đuối đưa tình với Kiều Trác Phàm. Diễn đè anh Lê Quý Đô Ôn, mà Kiều Trác Phàm thì sao? Tiếu Bảo Bối vừa nghĩ tới đây thì vội vàng ngẩng đầu. Vừa nhìn tới cô mới phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông này cũng đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Phát hiện này khiến cho trong lòng Tiếu Bảo Bối, góc truyện audio.com, có chút chua xót, có chút khó chịu. Mặc dù cô không thấy được Kiều Trác Phàm dùng ánh mắt gì để nhìn người phụ nữ kia, nhưng mà trong tiềm thức Tiếu Bảo Bối cảm thấy không thích chút nào. Cảm giác không vui giống như là thứ gì đó vốn thuộc về mình nhưng lại bị người khác lấy đi. Kiều Trác Phàm, em muốn ăn táo. Tiếu Bảo Bối vốn muốn rời khỏi ngực của Kiều Trác Phàm, sau đó rời khỏi chỗ thị phi này, để cho hai người đang đắm đuối đưa tình thoải mái trò chuyện với nhau. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, cách thức không đánh mà lui này quả thực có chút vô dụng. Dù gì thì bây giờ cô chính là người vợ danh chính ngôn thuận trong sổ hộ khẩu của Kiều Trác Phàm, chẳng lẽ cô lại để cho chí khí của người khác tiêu diệt uy phong của chính mình. Diễn đè anh Lê Quý Đô Ôn, nghĩ tới đây Tiếu Bảo Bối đột nhiên bấm vào eo của Kiều Trác Phàm một cái, khiến cho người đàn ông này không thể không xoay người nhìn cô. Được rồi, mới chỉ đi theo Kiều Trác Phàm có mấy tháng thôi, nhưng bây giờ Tiếu Bảo Bối đã học được thói xấu rồi. Cô biết rõ eo của Kiều Trác Phàm rất nhột cho nên mới vừa rồi cô đã sử dụng chiêu này. Cách chương.